Hậu cung nữ phụ, chương 33, góc truyện audio.com. Thịch, ở một nơi nào đó trên thế giới này, năm người nào đó đang mải mê suy nghĩ về một người thì một nỗi đau đánh vào trong tim mình. Khuôn mặt mỗi người nào đó nhanh chóng phát ra một nỗi bất an khó tả. Tuyết Nhi, em, Bạch Kình Thiên nhíu mày cái xe đâm vào xe mình. Mẹ nó, đi không biết nhìn đường à, hắn nói thầm trong lòng. Tiếc thương cho chiếc của mình, đi lại gần chiếc xe đâm vào xe mình. Hôm nay tôi không dạy người lái xe này biết luật đi giao thông thì tôi sẽ đổi ngược tên mình thành Thiên Kình Bạch. Hứ, đứng trước cửa xe, Bạch Kình Thiên gõ mạnh cửa mà không có ai mở. Nhíu mày thật chặt, hắn đi ra đằng trước cửa xe, nhìn đằng trước, hắn mở ảo thấy bóng một nữ nhân người khuôn mặt bê bết máu. Cô ấy, tuy khuôn mặt bê bết máu chảy nhưng hắn vẫn nhận ra khuôn mặt đó. Khuôn mặt in sâu vào tâm trí hắn từ khi nào không biết. Khuôn mặt mà hắn mong nhớ ngày đêm từ khi cô thay đổi. Nhanh chóng kiếm một thứ gì đó cứng, đập mạnh vào cửa trái. Kính vỡ ra bắn nhẹ vào người cô, một ít mảnh thủy tinh nhỏ dính trên mái tóc rối của cô. Hắn nhanh chóng mở cửa xe cô ra, bế cô lên xe mình. Hắn nhanh chóng xem vết thương cho cô, lo lắng bao trùm lấy hắn. Hắn chạm vào da thịt cô, một dòng điện chạy qua. Nóng quá, sao người cô nóng như vậy? Không lẽ cô bị, hắn nhanh chóng lái xe nhanh đến bệnh viện. Một bảo vệ chạy nhanh ra chỗ hắn. Hắn nói chuyện với ông ta. Lập tức một chiếc xe đẩy được đưa ra. Đặt cô nhẹ nhàng lên xe. Hắn xoay người đi vào phòng cấp cứu. Đi ngang qua một cô y tá. Trên tay cô ta cầm áo blue xanh bác sĩ của hắn. Nhanh chóng quơ đại mặc vào. Hắn nhanh chóng nói với cô y tá đó. Gọi cho người nhà Dạ tiểu thư đến bệnh viện. Nói cô ấy bị tai nạn giao thông. Nói rồi hắn quay người đi vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cuộc đời cô bước qua một trang sách do chính tay nữ phụ cô tạo nên. Lăng Triệt và Tiêu Dục chạy đến bệnh viện cũng là lúc cô đã ở trong phòng bệnh một tiếng rồi. Bọn hắn đứng đó, bàng hoàng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Lăng Triệt khi nghe Dạ Hàn Lâm Tuyết bị tai nạn xe thì đau khổ. Nhanh chóng chạy ngay ra ngoài lấy xe. Đúng lúc đó Tiêu Dục hắn đến gặp Dạ Hàn Lâm Tuyết thì thấy Lăng Triệt hắn chạy như bay ra ngoài. Hắn đây là đến xem cô tại sao không đến nhà mình. Hắn kéo Lăng Triệt lại hỏi, biết cô đang ở trong bệnh viện thì lo lắng chạy đến bệnh viện. Cách chương.